Chương 741, Đại chiến 2. Núi Tử Vân trận này đại chiến, rất nhanh liền rơi xuống màn che, dù sao lúc trước vị kia lão kiếm tiên cũng đã cơ hồ là đã thương nặng cái kia hai vị đại yêu một trong, tăng thêm Lý Phù Giao từ một nơi bí mật gần đó một dưới thân kiếm, rất nhanh liền chém giết hai vị yêu thổ đại yêu, chỉ là Lý Phù Giao mình ở chém giết hai vị này đại yêu sau đó, tại trên lồng ngực đã lưu lại rồi một đạo vết thương sâu tới xương, cái này đạo vết thương, nhìn xem rất là hoảng sợ. Mà vị kia lão kiếm tiên thương thế quá nặng, hắn bị cái kia hai vị đại yêu trong đó một vị theo lồng ngực một quyền, hầu như liền đem bộ ngực của hắn đánh xuyên qua, cho tới bây giờ, cũng còn thở hổn hển. Lý Phù Giao băng bó kỹ miệng vết thương sau đó, còn chưa kịp nói cái gì đó, lão kiếm tiên liền bạc hỏi trước, yêu tộc cùng ta Sơn Hà khai chiến. Lý Phù Giao gật đầu sau đó, lão kiếm tiên lại hỏi, đã như vậy, có hay không kiếm sơn cùng tam giáo cũng biết rồi hả? Lý Phù Giao nói ra, Kiếm Sơn giờ phút này có lẽ cũng muốn gặp phải đại yêu đám bọn chúng vây quét rồi, về phần tam giáo bên kia, tuyệt đối sẽ không tại sơ kỳ liền gia nhập chiến trường. Loại chuyện này, từ lúc năm đó Thanh Dương Thánh Nhân cùng Mạc Thánh hai người đi qua yêu thổ liền đã định trước, trận này đại chiến là tam giáo Thánh Nhân đám tha thiết ước mơ đấy, liền là vì nhường kiếm sĩ nhất mạch suy sụp, thậm chí là trực tiếp diệt vong, như vậy mới có thể để cho đạo môn cùng nho giáo nặng mới cuộc khởi. Về phần tại kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên đám đều sau khi chết, tam giáo có phải hay không có thể chống cự yêu thổ công kích, kỳ thật cũng không tốt lắm nói, có thể cái kia trong chuyện xưa, đúng vậy thực sự có thể đấy. Lão kiếm tiên thở dài nói, đã như vậy, liền đổi có lẽ cao thấp một lòng. Lý Phù Giao nhìn xem lão kiếm tiên, nhẹ nói, tiền bối chiến lực đã tổn thất không sai biệt lắm 8 phần, kính xin tiền bối giờ phút này không muốn tiến đến kiếm sơn, mà là đang tiến về trước cái khác kiếm đạo tông môn, sớm đi thông báo bọn hắn việc này, hơn nữa dẫn đầu kiếm sĩ tiến về trước phương Bắc, trận này đại chiến. Tuy rằng thắng bại tay vẫn còn là đám mây thương hải các tu sĩ trong tay, nhưng trên thực tế cái này tại mặt đất yêu tộc đại quân nếu chỉ có vậy tiến quân thần tốc, là muốn nhường rất nhiều phàm nhân mất đi sinh mệnh đấy. Các tu sĩ đã nhận được phương này thiên địa tặng, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, nếu là trở nên càng mạnh hơn nữa, liền nên nhận lên bảo hộ thế gian này trách nhiệm mới phải. Lão kiếm tiên khó khăn đứng dậy, hướng phía Lý Phù Giao ôm quyền, không cần phải nhiều lời, ngự kiếm mà đi. Lý Phù Giao cũng chỉnh đốn tâm tình, ngự kiếm tiếp tục tiến về trước kiếm sơn. Kiếm sơn là trận này đại chiến trọng yếu nhất, có lẽ nhất định sẽ là kịch liệt nhất địa phương, mặc dù là thời điểm này còn chưa có bắt đầu đại chiến, cũng nhất định sẽ là bầu không khí sau cùng áp lực thời điểm. Lý Phù Giao muốn ở thời điểm này tiến về trước kiếm sơn, ít nhất chính là nếu muốn lấy đem tin tức nói với kiếm sơn mới phải. Lục Trường Yển dĩ nhiên đẫm máu, cả tòa núi sông đã bắt đầu bị yêu tộc đánh, cái này là tuyệt đối tình thế nghiêm trọng, không được phép nửa điểm do dự. Vì vậy Lý Phù Giao ngự kiếm tiến về trước kiếm sơn, liền thập phần trọng yếu, kiếm quang vạch phá phía chân trời, Lý Phù Giao một đường hướng phía kiếm sơn mà đi. Tại dọc đường, ngược lại là chưa chứng kiến có yêu tộc đại quân, chỉ là muốn tòa sơn hà này rất nhanh liền muốn trở nên khuôn mặt vết thương, lòng của hắn tựa như cùng bị người lấy đao tại phía trên này hoa lên một đao lại một đao như vậy, đây không phải hắn có thể tiếp nhận sự tình. Diệp Sơn Ca chưa từng xuôi nam đuổi theo những cái kia đại quân, coi hắn lực lượng một người, đừng nói có thể hay không đuổi theo, mặc dù là đuổi theo trong này một chỗ, cũng sẽ có mặt khác bị nàng buông tha, vì vậy lựa chọn của nàng, không phải như vậy, nàng chưa có trở lại cái kia tòa cung điện, mà là chạy tới Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia sau cùng phía nam, quả nhiên, thời điểm này Loan Điểu nhất tộc đệ tử đều còn không có đều ly khai nơi đây, nàng lơ lửng tại không trung, đem khí tức của mình hoàn toàn triển lộ ra, rất nhiều Loan Điểu nhất tộc đệ tử ngửa đầu, nhìn xem vị nào lơ lửng ở giữa không trung nữ đế bệ hạ, tham kiến bệ hạ, Loan Điểu nhất tộc đại quân như là thủy triều giống nhau quỳ xuống, nhìn xem Diệp Sơn Ca, đều là ánh mắt nóng bỏng. Sớm đi thời điểm bọn hắn liền thấy được đạo kia màu tím cột sáng, liền cảm nhận được trong đó ý chí, bọn hắn đều cảm thấy đây nhất định là bệ hạ muốn nhất thống sơn hà rồi, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ cũng đều không có nhìn thấy qua vị kia bệ hạ. Cho tới bây giờ bọn hắn một mực lựa chọn thuần phục bệ hạ, Loan Điểu nhất tộc kiêu ngạo cái này mới xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Sơn Ca nhìn xem cái này trên mặt đất quỳ đông nghịt một đám Loan Điểu nhất tộc đại quân, mặt không biểu tình nói, đế sư lấy thiên yêu lệnh giả truyền yêu đế lệnh, tội không thể tha, các ngươi lập tức thay đổi phương hướng, theo ta đi tìm được đế sư, đem đánh chết. Lời vừa nói ra, phía dưới liền kêu loạn loạn làm một đoàn, đế sư là người nào? Hắn là tam triều nguyên lão, là cả yêu tộc lai lịch già nhất chính là cái người kia, như thường ngày không biết có bao nhiêu người đối với kia tôn sùng được tột đỉnh, nhưng là bây giờ nữ đế bệ hạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, há miệng đã nói đế sư là giả truyền yêu đế lệnh, mượn thiên yêu lệnh điều động đại quân tội nhân. Cái này nếu đổi lại chủng tộc khác, chỉ sợ là liền muốn nhiều lần chứng thực, nhưng chỉ có Loan Điểu nhất tộc, không có người quá mức chất vấn. Trên mặt đất một cái Loan Điểu nhất tộc lĩnh tụ mở miệng hỏi, bệ hạ cũng biết này lão tặc giờ phút này ở nơi nào, yêu thổ quá lớn, giờ phút này lại nổi lên chiến sự, tình hình chung coi như khó có thể vãn hồi, nói không chừng giờ phút này đã có tộc khác đại quân đã đánh vào Sơn Hà rồi. Bọn hắn sợ nhất chính là cái này, yêu tộc cùng nhân tộc đã sớm chính là đối địch đấy, như thường ngày không có bộc phát đại chiến hoàn hảo, cái này một khi bạo phát, chính là dừng không được đến cục diện. Giờ phút này mặc dù là biết rõ đế sư là giả truyền yêu đế lệnh, nếu là mệnh lệnh đại quân đám đều dừng lại, nếu là phía trước đại quân đám xảy ra vấn đề, bọn hắn giống nhau phải bị tai họa ngập đầu, thời điểm này bọn họ là bị đẩy ở phía trước đấy, lui cũng lui không được. Diệp Sơn Ca mở miệng nói ra, các ngươi chỉ cần đi đến biên giới lên, cầm ta yêu đế lệnh, đem một đám đại quân ngăn lại, sau đó tại biên giới trên chuẩn bị sẵn sàng, nếu là một khi có nhân tộc đánh tới, liền chuẩn bị cho tốt chống cự được rồi. Nói chuyện, Diệp Sơn Ca đem trong ngực một khối kim thạch lệnh bài đem ra, cái kia chính là yêu đế lệnh, là yêu thổ yêu đế dùng để điều động đại quân bằng chứng, đương nhiên, cái kia thiên yêu lệnh cũng đã phát ra rồi, cái này yêu đế làm trước đây đã vô dụng. Nam kia người tiếp nhận yêu đế lệnh, rất nghiêm túc quỳ xuống hành lễ nói ra, cẩn thận tuân lệnh bệ hạ. Diệp Sơn Ca không nói thêm gì nữa, Loan Điểu nhất tộc có được tốc độ cực nhanh, có lẽ có thể sớm một ít chạy tới biên giới, ngăn lại đại bộ phận yêu tộc đại quân, nhưng mà những cái kia thương hải đại yêu đã sớm ly khai yêu thổ, không phải nói đều muốn ngăn lại liền đuổi đến trên đấy, hơn nữa cũng không có thể hoàn toàn mong đợi tại cái này Loan Điểu nhất tộc, ít nhất tại yêu thổ trong, đều muốn nhường sở hữu yêu tộc đều chứng kiến, phải lấy thêm đến cái kia thiên yêu lệnh, nếu muốn bắt được thiên yêu lệnh, liền nhất định phải tìm được trước đế sư, đế sư người này tinh thông mưu đồ, đã làm ra trận này đại chiến, án lấy nguyên lai nên có biểu hiện, giờ phút này nên là muốn xuất hiện ở biên giới lên, hoặc là đã trực tiếp xuất hiện ở Sơn Hà bên kia mới phải. Thế nhưng là nếu như Diệp Sơn Ca giờ phút này đã theo cái kia tòa cung điện trong đã đi ra, như vậy đế sư nhất định sẽ tìm một chỗ giấu kỹ, đã chuẩn bị không sơ hở tí nào. Bây giờ việc cấp bách, vẫn phải là biết rõ ràng, đế sư ở địa phương nào. Diệp Sơn Ca không có suy nghĩ nhiều, liền hướng phía Loan Điểu nhất tộc cái kia mảnh hạp cốc mà đi, đế sư là tại đó ra lệnh đấy, hiện tại theo lý đã đi ra mới phải. Chỉ là Diệp Sơn Ca không nghĩ như vậy, nàng là cái này thế gian rất khó gặp người thông minh, rất dễ dàng hiểu rõ ràng sự tình nơi chủ yếu nhất. Rơi xuống ngọn núi kia giữa sườn núi lúc giữa, Diệp S và Am, Esit, nhờ ca nhìn phía xa ánh nắng chiều, có chút thất thần, lúc này mới bất quá là một ngày mà thôi, cả cái sự tình cũng đã vượt ra khỏi bọn họ có thể khống chế trong phạm vi, đế sư mưu đồ chính từng bước một bị bọn hắn bài trừ, thế nhưng là ai biết, cuối cùng này, lại bị đế sư đã đến như vậy một tay. Diệp Sơn Ca nhìn xem cái kia mảnh ánh nắng chiều nói ra, nếu là đầu con rùa, ẩn núp đi liền rất khó tìm đã đến, đế sư hiện tại bị vị kia Bắc Du yêu quân đã thương, trạng thái tuyệt đối sẽ không quá tốt, gặp được Diệp Sơn Ca, rất có thể chính là chỉ còn đường chết, vì vậy hắn phải ẩn núp đi. Diệp Sơn Ca theo trong núi đi qua, đi vào trên một tảng đá lớn, nơi này là tốt nhất xem thế nào ánh nắng chiều địa phương, trước kia Loan Điểu nhất tộc hai vị yêu quân liền thường xuyên đứng ở chỗ này nhìn xem ánh nắng chiều, mà tại những khi kia, Diệp Sơn Ca tất cả ở xa xa nhìn bọn hắn, đây là một bức thập phần tốt đẹp chính là cảnh tượng. Diệp Sơn Ca vẫn cảm thấy bản thân tu hành, không cần mỗi ngày đều đi tìm hiểu, chỉ cần tâm tình khoan khoái dễ chịu trong, cảnh giới liền tự nhiên mà vậy trở lên trời đi. Đang nhìn đến cái kia hai vị yêu quân xem ánh nắng chiều thời điểm, tâm tình của hắn liền thập phần khoan khoái dễ chịu, tâm tình thoải mái, sau đó liền ở chỗ này đã phá vỡ đăng lâu cảnh giới bình cảnh, đã trở thành một vị thương hải tu sĩ. Sau đó bế quan trong hơn 10 năm, Lý Phù Giao một mực ở tìm hiểu thương hải huyền bí, nhưng mà Diệp Sơn Ca không có, nàng bế quan, kỳ thật mỗi lần thời gian bất quá là một năm trái phải, mùa đông nàng sẽ ra ngoài nhìn xem tuyết, ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến cái kia hai vị yêu quân xem ánh nắng chiều, hiện tại nghĩ tới những thứ này sự tình, nàng liền đứng yên thật lâu, đều còn không có rời đi ý tứ, rốt cuộc, thật lâu sau đó, có một giọng nói tại sau lưng nàng vang lên, nguyên lai bệ hạ còn là một thông minh tuyệt đỉnh người, đế sư theo phía sau nàng đi ra, hắn một đầu hoa râm tóc dài, cùng rủ xuống đến trên mặt đất râu dài, đều tại nói với thế nhân, hắn đã rất già rồi, già đến rụng răng rồi, già đến muốn chết, Diệp Sơn Ca nói ra, trong nội cung này tòa đại chiến đích xác là có chút phiền phức, ta xem thật lâu, cũng thử rất lâu, cuối cùng lãng phí ta tốt vài thứ, cũng không thành công, về sau ta suy nghĩ một chút, kỳ thật chỉ cần đem một thân cảnh giới đều thu lại, liền có thể đủ đơn giản đi ra cái chỗ kia, đế sư thật không ngờ Diệp Sơn Ca phải nói dạng này một phen lời nói, nhưng mà vẫn là tương đối cảm thán nói, bệ hạ thiên tư thế gian ít có, huyết mạch càng là không người có thể so với, tăng thêm phần này lực lĩnh ngộ, liền đổi nên muôn đời duy nhất, đế sư khả năng nói vật sở hữu đều là giả dối, nhưng mà nói lên Diệp Sơn Ca cảnh giới thời điểm, một chút cũng không giả, hắn đối với Diệp Sơn Ca, vẫn luôn là tôn sùng, Diệp Sơn Ca không có quay đầu nhìn hắn, đầu là tiếp tục nói, vũ đế không phải ngươi làm hại, nhưng cũng là ngươi làm hại, đế sư nhớ tới người nam nhân kia, nhớ tới trải qua những cái kia thời gian, thở dài, Vũ Đế tu hành công pháp có vấn đề hắn biết rõ Vũ Đế sẽ không nghe hắn đấy, hắn cũng biết, hắn là nhìn xem đứa bé kia lớn lên đấy, đương nhiên biết rõ đứa bé kia rút cuộc là cái gì hình thái, tại thanh những cái kia công pháp giao cho hắn thời điểm, Đế sư kỳ thật liền đã biết đến cuối cùng trước mặt, sẽ có vấn đề lớn, nhưng mà hắn lúc ấy chỉ là muốn nhìn xem, ở phía sau trong cuộc sống, hắn nghiên cứu rất dài thời gian, muốn như thế nào thay Vũ Đế đi giải quyết vấn đề kia, cuối cùng hắn thậm chí còn cũng biết biện pháp giải quyết, nhưng mà hắn không có nói với Vũ Đế. Vũ Đế đối với xâm nhập phía Nam không có bất kỳ ý tưởng, ngươi nhưng vẫn muốn xâm nhập phía Nam, còn có hắn tại, ngươi không có chút biện pháp, mặc dù ngươi là đế sư, ngươi là thầy của hắn, ngươi cũng không cách nào cõng đeo hắn điều động yêu tộc đại quân, vì vậy ngươi muốn làm thành chuyện này, liền nhất định phải hắn chết. Diệp Sên Ca mỉm cười nói, Vũ Đế công tham tạo hóa, ở đâu là người bình thường có thể giết chết, mặc dù là ngươi, cũng không có thể, vì vậy ngươi chỉ có thể đợi, đợi đến lúc hắn cái kia công pháp xảy ra vấn đề, đợi đến lúc hắn chết bất đắc kỳ tử. Đế sư thở dài, không hỏi làm sao ngươi biết vấn đề như vậy, chỉ nói là nói, nếu là một lòng tu hành, đều muốn trường sinh, cũng có thể, nhưng một người còn là một cái yêu, đều là giống nhau, nếu như không nghĩ nhận đứng lên cái gì, đều là không được, huống hồ hắn còn là cả yêu thổ chủ nhân, hắn là yêu đế, rồi lại cái gì cũng không muốn là mê hoặc tộc làm, ta yêu tộc con dân, không biết có bao nhiêu người sống ở cái kia các loại giá lạnh khí trời trong, không biết có bao nhiêu cảnh giới thấp kém tiểu yêu tu nhịn không quá từng cái một mùa đông. Đế sư hốc mắt hơi hơi phím hồng, ta cũng là từ nhỏ yêu tu từng bước một đi đứng lên đấy, tự nhiên biết rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì, chính hắn cũng không quá đáng là đầu bình thường lũ sói con, làm sao lại nghĩ không rõ lắm, yêu đế là đầu sói, là yêu thổ trong bình thường nhất sói, đây là rất nhiều người cũng không biết sự tình. Diệp Sên Ca lắc đầu nói, hắn kỳ thật cho các ngươi làm rất nhiều. Diệp Sên Ca nhìn xem cái kia mảnh ánh nắng chiều nói ra, rất nhiều năm trước, nhân tộc ra một cái tên là Liễu Hạng người, hắn vừa bắt đầu không luyện kiếm, về sau không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu luyện kiếm, tại trong lò rèn mua một thanh kiếm, bỏ ra 3 lượng bạc, lại tốn 4 lượng bạc, liền đã trở thành một cái kiếm sĩ. Sau đó hắn bắt đầu luyện kiếm, rất nhanh liền đã trở thành cái này thế gian mạnh nhất kiếm tiên, hắn là ngút trời kỳ tài, cơ hồ là mấy nghìn năm thậm chí vạn năm mới xuất một vị tuyệt thế thiên tài. Vì vậy hắn có thể lực lượng áp nhiều như vậy kiếm tiên, trở thành thế nhân đều sợ hãi thán phục Liễu Hạng. Mà lúc này đây, Vũ Đế cũng ngang trời xuất thế, hắn là một cái sói, là cái này yêu thổ trong rất bình thường huyết mạch, nhưng là từ không nghĩ tới muốn bình thường cả đời, vì vậy hắn cũng bắt đầu tu hành. Thời gian dần qua, hắn liền trở thành toàn bộ yêu thổ mạnh nhất yêu tu, sau đó liền thành Vũ Đế. Đây là Liễu Hạng cùng Vũ Đế chuyện xưa. Sau đó chuyện xưa là, trong Sơn Hà có Liễu Hạng, yêu thổ trong có Vũ Đế. Bọn hắn chưa từng có đã giao thủ, nhưng là các ngươi cũng biết, một khi đã không có Vũ Đế, đã không có Liễu Hạng, trận này đại chiến liền sắp xảy ra. Đúng vậy, nhân tộc cùng yêu tộc chính là ở vào vô cùng nhất vi diệu thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc thực lực đại trí tương đối, còn có hai vị này tuyệt thế cường giả tại, đại chiến vừa đánh nhau, hầu như chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Nếu Vũ Đế không đồng nhất tâm tu hành, nếu là hắn một ngày kia trên thân tu vi rớt lại phía sau Liễu Hạng, sự tình liền không ổn, đó là một rất cạn lộ ra sự tình. Chỉ có trưởng bối cường đại rồi, mới có thể nhường đời sau của mình không bị khi dễ, dù sao khi dễ cái kia tiểu nhân, ngươi là nếu muốn có thể hay không đánh thắng được cái kia lão giống nhau, nếu lão không lợi hại, tiểu nhân sẽ gặp bị tùy ý khi dễ. Liễu Hạng nghĩ đến muốn một phân thành hai, cũng là lo lắng Vũ Đế cảnh giới đã bỏ qua rồi hắn, vì vậy hắn muốn kiệt lực bắt kịp, đương nhiên trong lúc này thời gian, gặp rất nguy hiểm, nhưng mà đây là đáng giá nếm thử đấy, mà Vũ Đế vừa bắt đầu tu hành, cũng hoàn toàn chính xác đầy hứa hẹn chống lại Liễu Hạng ý tứ, nhưng khi hắn vô hạn tới gần trường sinh thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi, hắn chịu không được cái loại này dụ hoặc, không có ai chịu nổi. Diệp Sên Ca nhìn xem đế sư, không lưu tình chút nào nói, ngươi chỉ là trường sinh vô vọng, cho nên mới phải nghĩ đến muốn tại cái gì kia chó má trên sử sách lưu lại một bút, ngươi nếu là có nhìn qua trường sinh, là mê hoặc tộc mưu tương lai loại này nói nhảm, ngươi còn có thể nói. Đế sư nhìn chằm chằm vào Diệp Sên Ca, thật giống như là muốn phản bác mấy thứ gì đó sao, nhưng mà miệng giật giật, chỉ là hỏi, bệ hạ hiện tại muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại còn là nghĩ đến phải gọi ngừng trận đại chiến kia, yêu thổ trong đã có rất nhiều yêu tộc vượt qua biên giới, đi Sơn Hà bên kia, trận này đại chiến đã bắt đầu, ít nhất hiện tại, tính là rất khó lại ngừng, mặc dù là Diệp Sên Ca thời điểm này, như là làm chút ít không hợp tình lý sự tình, chỉ sợ là cũng rất khó nhường yêu tộc dừng lại, cho nên nói đến cùng, đế sư không cho rằng trận này đại chiến gặp chấm dứt. Ít nhất không phải hiện tại, Diệp Sên Ca nhìn xem hắn nói ra, ta biết rõ một cái chuyện xưa, không biết ngươi muốn nghe hay không nghe, đế sư đã biết mình hôm nay nhất định là phải chết ở chỗ này rồi, nhưng mà không biết vì cái gì Diệp Sên Ca như vậy không nhanh không chậm đấy, cái kia chuyện xưa kỳ thật cùng cái này chuyện xưa cũng không có cái gì khác nhau, chỉ chỉ là cuối cùng, các ngươi không chỉ có không thể chiếm lĩnh Sơn Hà, còn là lui về nơi đây. Về phần Sơn Hà, đương nhiên liền thành là tam giáo vi tôn, toàn bộ nhân gian cũng tốt, còn là nói cái gì khác cũng tốt, sự tình cũng trở nên đơn giản rồi. Đế sư cao mày nói, ta không cảm thấy sự tình gặp giống như là như thế này phát triển. Diệp Sinh Ca nhìn xem hắn, không nói gì. Đế sư tự cho là tinh thông mưu đồ, kỳ thật tại cái đó trong chuyện xưa, hắn đã sớm bị rất nhiều người mưu tìm, tại nơi này trong chuyện xưa cũng giống nhau. Diệp Sinh Ca thở dài, chỉ nói là nói, bất kể là cái kia chuyện xưa còn là cái này chuyện xưa, giống như kết cục cũng đã định trước, chỉ là cái kia trong chuyện xưa, kết cục không ai có thể sửa được, thế nhưng là cái này chuyện xưa, ta muốn thử xem, đương nhiên, hơn nữa là hắn muốn thử xem. Nói xong câu đó, Diệp Sinh Ca mở ra tay, nhìn xem đế sư nói ra, có làm hay không được thành, cũng phải đi làm. Đế sư vẻ mặt nếp uốn, nhẹ nói, có lẽ còn là chờ bệ hạ mạnh hơn lại đến làm chuyện này muốn rất tốt, thế nhưng là bệ hạ vẫn luôn không muốn làm thế gian này cộng chủ, mấy trăm năm về sau lại sẽ cải biến ý tưởng sao? Nhân gian cộng chủ, hiện tại cũng tốt, về sau cũng tốt, cũng không phải Diệp Sinh Ca muốn đi làm chuyện gì, nàng vốn là chưa từng có cái tâm tư này, vẫn luôn không có, cái này là tính tình của nàng, nàng không muốn làm chuyện gì, dù là toàn bộ thế gian tất cả mọi người làm cho hắn đi làm, nàng cũng sẽ không đi làm, nàng nguyện ý làm chuyện gì, mặc dù là toàn bộ thế gian tất cả mọi người không nhường nàng đi làm, nàng cũng phải đi làm, sự tình chính là đơn giản như vậy, không quan hệ sự tình khác. Diệp Sinh Ca vươn tay, không nói gì, chỉ là đang nhìn đế sư. Đế sư xuất ra cái kia thiên yêu lệnh, thở dài nói ra, ta cũng đợi không được bệ hạ hồi tâm chuyển ý cái ngày đó rồi.